Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Bạo Lợi, Mộng Huyễn Xâm Lâm, ngay tại trực tiếp ở giữa người xem nghi hoặc không hiểu thời điểm. Trương Viễn đã vòng qua một cây đại thụ, đi đến một mảnh to lớn dưới bóng cây phương, nơi này tầm mắt khoáng đạt. Trương Viễn một chút liền bị thổ dân bộ lạc bên ngoài hai cái tham tiếu phát hiện ra. Gào tương đương, hai tiếng dã tính gầm thét vang lên. Sau đó liền là băng băng, hai tiếng tiếng nổ. Hai đạo dài 2 mét, 20cm thô mũi tên một trái một phải. Gào thét lên hướng Trương Viễn bay tới. Trương Viễn giơ cơ cánh tay. Biểu hiện trong tay mình cũng không có vũ khí. Đối mặt bay tới hai đạo độc tiễn. Cánh tay hắn bảo trì không nổi. Thân thể cùng chân một trận nhanh chóng thao tác về sau. Hồ yêu chủ máy não cảm ứng đến hắn động tác. Cơ giáp theo sát lấy có chút uốn éo. Lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát bên trái một nhánh độc tiễn. Sau đó phải cơ chân bỗng nhiên vừa nhấc. Bàn chân có chút nhất câu. Dẫm mạnh, lại trực tiếp đem bên phải độc tiễn từ không trung đạp xuống tới. Dưới tình huống bình thường. Né tránh vũ khí lạnh mũi tên muốn so vũ khí nóng dễ dàng một chút. Một số trực tiếp cao thủ cũng đều có thể tùy tiện làm đến. Nhưng muốn điều khiển cơ giáp đem cán tên theo phi hành bên trong một cước đạp xuống ra. Cái này độ khó liền cao. Khe nằm, chân đạp mũi tên, kiếm thần cực kỳ nhìn cùng. Hai cái bắn tên thổ dân cũng bị Trương Viễn chiêu này chấn một chút. Khoảng chừng nhìn nhau. Nhất thời có chút sững sờ. Trong tay công kích liền hoãn một chút. Trương Viễn như cũ giơ hai tay. Trong tay không có lấy vũ khí. Hắn biết rõ Phan Đa Lạp, Pandora, thổ dân có thể xem hiểu cái này một động tác hàm nghĩa. Đối phương có thể chế tạo cùng sử dụng cung tiễn loại này phức tạp công cụ. Đã nói lên thông minh cũng không so với người tộc kém. Lại cùng Alienware đánh vài chục năm quan hệ. Lại xem không hiểu cái kia chính là não tàn. Gặp thổ dân không có tiếp tục công kích. Trương Viễn mở ra máy biến điện năng thành âm thanh công thả. Lại đem âm tần âm sắc điều chỉnh địa phi thường to lớn hùng hậu. Sau đó mới dùng Phan Đa Lạp, Pandora, lời nói hô. Yên tâm, ta cũng không có địch ý. Ta là thương nhân, là đến làm ăn. Ở Phan Đa Lạp, Pandora, thổ dân bên trong. Có được to lớn hùng hậu tiếng nói tất nhiên là cường giả. Cường giả là đáng giá tín nhiệm. Cái này là Phan Đa Lạp, Pandora, chủng tộc bản năng sẽ xuất hiện ấn tượng đầu tiên. Tăng thêm Trương Viễn trước đó biểu hiện thì càng chứng thực điểm này. Về phần Phan Đa Lạp, Pandora, lời nói. Kiếp trước Trương Viễn sở dĩ biết cái này cửa ngôn ngữ là vì nghiên cứu Phan Đa Lạp, Pandora, đình trệ nguyên nhân thực sự. Phan Đa Lạp, Pandora, nhanh chóng luân hãm, quân đội một mực đối với nguyên nhân trong đó giữ kín như bưng. Lúc đầu thời điểm, Trương Viễn quân hàm quá thấp, không có tiếp xúc cơ mật hồ sơ quyền hạn, thế là hắn liền chính mình tìm kiếm đáp án. Trong đó Phan Đa Lạp, Pandora, thổ dân ghi chép lại hình dung hai tộc chiến đấu đôi câu vài lời liền thành Trương Viễn manh mối. Trọng yếu, làm cha ra Phan Đa Lạp. Pandora, đình trệ chân tướng, Trương Viễn liền ngạnh sinh sinh học được Phan Đa Lạp, Pandora, tiếng thổ dân, bây giờ liên bang địa cầu, hiểu Phan Đa Lạp, Pandora, lời nói, đồng thời lại có thể thao túng cơ giáp đi sâu vào mộng huyễn xâm lâm. Chỉ sợ cũng chỉ có Trương Viễn như thế một cái hiếm thấy. Một bên khác, hai cái thổ dân gặp Trương Viễn vậy mà nói ra bọn hắn mà nói ra. Lập tức hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào đối mặt loại này hoàn toàn xa lạ tình huống. Trực tiếp thời gian, khán giả cũng là không hiểu ra sao. Ta làm sao nghe không hiểu dẫn chương trình đang nói cái gì? Ai có thể phiên dịch một chút? Dẫn chương trình dường như đang nói Phan Đa Lạp, Pandora, tiếng thổ dân, đậu phộng, đây không phải NPC quái sao? Ta vẫn cho là bọn hắn chỉ là ở loạn gáo. Lại còn có ngôn ngữ, chấm ngoặc kép, trêu chọc, cái này là cao cấp chiến trường, cao mô phỏng chân thật có được hay không? Trải qua thời gian dài, bọn hắn cùng người địa cầu, ma tộc nhân chiến đấu. Ngay từ đầu là bởi vì ngôn ngữ câu thông không khoái mà xuất hiện hiểu lầm. Thời gian lâu dài, cái kia thuần túy xuất phát từ cừu hận, thổ dân xuất phát từ yếu thế. Mỗi lần va chạm cơ bản cũng là bại hoàn toàn. Nhân khẩu tổn thất cực lớn. Mặc dù đối ngoại tộc cực độ cừu thị, nhưng cũng phi thường kiêng kỵ ngoại tộc lực lượng. Hiện tại phía trước cái này hình thù kỳ quái đồ chơi vậy mà có thể nói chuyện cùng bọn họ. Chần chờ một hồi lâu về sau, một cái thổ dân trước khi đi một bước, sông Trương Viễn liên miên phất tay. Người đi, các ngươi cũng là thiên thần phái tới trừng phạt chúng ta tà ma. Chúng ta tuyệt sẽ không cùng tà ma làm ăn. Có câu thông, mặc dù là cự tuyệt ý tứ, nhưng cái này cũng đại biểu có cơ hội. Trương Viễn lập tức giải thích nói. Không không, ngài hiểu lầm ta không phải tà ma. Mà là yêu tinh, chúng ta cùng tà ma không giống. Chúng ta không thích giết chóc, chỉ thích làm ăn. Không tin ngươi nhìn kỹ, ta dáng dấp có phải hay không cùng những cái kia tà ma không giống nhau. Trương Viễn giơ hai tay đi một vòng. Hắn đài này hồ yêu cơ hình dáng nhỏ gọn, cáo thủ lĩnh thân, khá là phim hoạt hình phong cách. Nếu như xem nhẹ vũ khí, cái kia hoàn toàn liền là một bộ người vật vô hại dáng dấp. Một cái thổ dân do dự nói, ngươi là cùng những cái kia tà ma không giống nhau lắm. Ngươi sẽ còn nói là chúng ta mà nói, nhưng trên người ngươi lại mang theo cùng tà ma tà ác vũ khí. Thổ dân chỉ Trương Viễn trên cánh tay trang bị cỡ lớn pháo bắn điện từ. Biểu lộ căm thù đến tận xương tủy. Chiến đấu nhiều năm, bọn hắn đối với pháo bắn điện từ loại này đại uy lực vũ khí ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trương Viễn nghiêm túc giải thích, cái này xác thực tà ác vũ khí, nhưng ngươi biết bọn hắn là thế nào tới sao? Một cái thổ dân bản năng nói tiếp, làm sao tới, là ta theo một cái hắc phong cốc tà trong ma thủ cướp tới. Hắn muốn đưa ta vào chỗ chết, ta liền phản kích, thiên thần chiếu cố ta, để cho ta thành công giết hắn, ta liền đoạt hắn vũ khí, thứ này dùng tốt phi thường. Ta dùng nó giết tới thiếu 10 cái tà ma. Thật, hai cái thổ dân nửa tin nửa ngờ. Tuyệt không có nửa phần giả tạo. Trương Viễn thoáng cải biến máy biến điện năng thành âm thanh âm. Xác, để ngữ điệu trở nên càng tăng nhiệt độ hơn hòa. Trầm mặc một hồi, một cái thổ dân mở miệng nói. Người xác thực cùng chúng ta gặp phải tà ma rất không giống nhau. Nhưng tà ma am hiểu biến hóa. Dáng dấp cũng nhiều mặt. Trương Viễn ngắt lời nói, không bằng dẫn ta đi gặp các ngươi thủ lĩnh Nga. Các ngươi thủ lĩnh có được thiên thần chi nhãn, một chút liền có thể nhìn thấu tà ma ngụy trang. Trên thực tế, liền tại bọn hắn nói chuyện ngay miệng, đã có không ít thổ dân phát hiện nơi này động tĩnh. Bọn hắn nhao nhao vây quanh, nhân số đã vượt qua 100 người. Hơn nữa người người đều mang theo mang cung tên. Lúc này nếu là đối với Trương Viễn đến cái bắn một lượt, cái kia Trương Viễn nói không chừng liền phải biến thành con nhím. Trực tiếp ở giữa khán giả nhao nhao đều thay Trương Viễn bóp đem mồ hôi. Kiếm thần lá gan thật to lớn, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi a? Đồ hèn nhát, ta đại kiếm thần tung hoành tinh hải, không đâu địch nổi, im lặng, fan cuồng quá nhiều, không có cách nào thật dễ nói chuyện. Phía trước trong rừng rậm, Trương Viễn ánh mắt nhìn về phía thổ dân đám người đằng sau người kia cao lớn thân ảnh. Đó chính là cự tích võ sĩ, cũng là cái này thổ dân bộ lạc thủ lĩnh. Hắn thời khắc chú ý cự tích võ sĩ phản ứng. Một khi hắn hạ mệnh công kích, hắn lập tức liền sẽ buông tha cho lần giao dịch này. Đem đánh chết, sau đó thừa dịp thổ dân bộ lạc hỗn loạn ngay miệng quay người chạy trốn. Tìm kiếm kế tiếp thổ dân bộ lạc nói chuyện làm ăn đi. Song phương rằng có khoảng chừng 3 phút đồng hồ. Bầu không khí phi thường ngột ngạt. Đậu phộng, ta mồ hôi lạnh đều đi ra. Biết mở đánh sao? Cuối cùng, thổ dân thủ lĩnh tách ra đám người. Từ phía sau đi lên trước đầu. Hắn nhìn chăm chú lên Trương Viễn. Ngươi nói ngươi là đến làm ăn. Như vậy ngươi mang đến cái gì? Lại muốn từ chúng ta nơi này mang đi cái gì? Nghe được một câu nói kia, Trương Viễn trong lòng có chút thở phào. Biết mình thành công, hắn trước tiên thao túng cơ giáp. Đối với thổ dân thủ lĩnh hành một cái thổ dân thông dụng lễ tiết. Sau đó cúi người, theo chính mình cơ giáp chân bên trên cạnh ngoài quất ra dài hơn 1 mét hóa rắn carbon chủy thủ. Cái này là hồ yêu cơ chủ nhân trước lưu cho Trương Viễn vũ khí. Phi thường sắc bén, có thể tùy tiện đột phá tinh nhuệ cấp cơ giáp phòng ngự. Chống ăn mòn, ở mộng huyễn xâm lâm đặc biệt tốt dùng. Ngài nhìn, cái này là ta mang cho ngài lễ vật. Nó có thể giúp ngươi tùy tiện gọt chế sắc bén mũi tên. Trương Viễn theo trên mặt đất nhặt lên bị. Hắn dẫm ở dưới chân mũi tên. Thao túng cơ giáp, nhanh chóng gọt khởi đường kính bất quá 2 cm cán tên. Vụt tương đương vụt tương đương vụt tương đương, 5 giây. Trương Viễn khống chế cơ giáp gọt ra 28 hạ chủy thủ. Cơ cánh tay nhanh địa đều xuất hiện tàn ảnh. Trong tay hắn mảnh gỗ vụn bay tán loạn. 5 giây sau, một cái mũi tên liền xuất hiện ở hồ yêu cơ trên tay. Tinh mỹ địa liền cùng 3D máy đánh chữ bên trong chế tạo ra đến. Tôn kính thủ lĩnh, ngài mời xem. Trương Viễn thu hồi chủy thủ, đem gọt xong mũi tên nâng trên tay. Một cái thổ dân chiến sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước. Lấy đi Trương Viễn trên tay mũi tên. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Đem mũi tên đưa cho tự mình thủ lĩnh. Thổ dân thủ lĩnh nhìn kỹ mũi tên. Thỉnh thoảng đưa tay sờ lấy. Tấm kia màu xanh sẫm trên mặt hiện ra có thể thấy rõ ràng vẻ tán thán. Hắn đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy mũi tên. Một bên khác, thổ dân thủ lĩnh cuối cùng thưởng thức đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn. Như vậy, người muốn dựa dẫm vào ta mang đi cái gì? Thành công, Trương Viễn trong lòng vui vẻ. Cung kính nói, ta nghe nói các người ưa thích thu thập một loại gọi an thẻ hồ kéo tảng đá. Loại này tảng đá có thể giúp các ngươi loại trừ đau đầu loại bệnh tật này. Nếu như ngài nguyện ý mà nói, liền cho ta 3 khối an thẻ hồ kéo. Phandalap, Pandora, thổ dân có một loại tìm kiếm chân quý khoáng thạch thiên phú. An thẻ hồ kéo phiên dịch thành địa cầu lời nói, liền là tự nhiên 3 tinh. 3 tinh bên trong 3, liền là địa cầu cùng ma tộc đều coi như là chiến lược tài nguyên 3 chất đồng vị. Thổ dân thủ lĩnh trầm mặc một hồi, sau đó đối với sau lưng một cái thổ dân vẫy tay một cái. Cái này thổ dân liền nhanh chóng chạy về nơi đóng quân. 10 mấy giây sau, hắn lại chạy về ra. Trên tay cầm lấy 3 khối đầu lớn màu xám hòn đá. Ùng ục ục tương đương, thổ dân thủ lĩnh cầm qua 3 khối màu xám hòn đá. Hơi dùng sức, đem hắn vứt cho Trương Viễn. Lưu lại ngươi chủy thủ. Lấy đi hòn đá. Sau đó lập tức rời đi ta lãnh địa. Trương Viễn khe khẽ đem chủy thủ để dưới đất. Sau đó cúi người nhặt lên hòn đá. Nhìn một chút. Trong lòng lập tức một trận vui sướng. Hắn cũng không nhiều xem xét. Đứng lên chậm rãi lui về sau. Một mực thối lui đến đại thụ biên giới. Hắn mới nói. Tôn kính thủ lĩnh. Ta còn có thể mang đến rất thật tốt đồ vật. Chúng ta về sau có thể tiếp tục làm ăn sao? Thổ dân thủ lĩnh suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Có thể. Nhưng ngươi không thể mang đồng bạn tới. Ta chỉ có thể cùng ngươi làm ăn. Không tin những người khác. Cái này lần thành công giao dịch để hắn đối với Trương Viễn có sơ bộ tín nhiệm, phi thường cảm tạ. Tôn kính thủ lĩnh. Thời gian lại qua 8 phút đồng hồ. Còn thừa lại 2 giờ 25 phút đồng hồ. Trương Viễn nhanh chóng lui vào rừng cây. Sau đó không chút nào dừng lại. Một đường hướng căn cứ tốc độ cao nhất chạy như điên. Lúc này là dọc theo đường cũ trở về. Trương Viễn không cố kỵ nữa. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, ở hơn 1.300 mã lực chuyển vận dưới. Nhẹ nhàng linh hoạt hồ yêu cơ phát huy ra không thua cửu mệnh miêu yêu cao tính cơ động. 6 phút đồng hồ thời gian, hắn ở rừng già rậm rạp bên trong chạy như điên 29 cây số. Phỉ thúy nền đá địa thấy ở xa xa, hắn mới lần nữa xuất ra cái kia màu xám hòn đá. Tử mảnh quan sát. Trực tiếp thời gian người xem tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Bất quá bọn hắn thấy là trò chơi gia công sau hòn đá hình ảnh. Ngoại hình cùng chân thực cơ bản không khác. Hệ thống chỉ là đơn giản tại thạch khối đánh dấu xuất cụ thân thể tin tức. Tin tức sau khi xuất hiện,